Niệm Xuân Quy, chương 116, giải quyết nhị. Góc truyện audio.com. Trương Thị buộc chính mình ra vẻ bình tĩnh nói ra những lời này. Mộ Chính Thiện vẻ mặt chói lọi, sắc mặt vui mừng. Trong mắt bà, chỉ cảm thấy hết sức chói mắt. Trong lòng khí huyết cuồn cuộn không ngớt. Cơ hồ đương trường đã nghĩ lật lọng. Một bàn tay lặng yên cầm tay bà. Trong ánh mắt Mộ Niệm Xuân tràn đầy cổ vũ. Trương Thị lấy lại tinh thần. Gắng gượng nở nụ cười cứng ngắc. Dựa theo đối sách tối hôm qua nói. Thụy Hương uống thị tử canh. Lại có bầu. Việc này có vài phần kỳ quái. Tiền Mama khẳng định thoát không được can hệ. Thiếp thân sai người đi phòng Tiền Mama tra xét. Có lẽ có thể tìm được chút manh mối. Mộ Chính Thiện do dự chốc lát. Biện hộ cho Tiền Mama. Tiền Mama hẳn là sẽ không làm ra loại chuyện này. Trong lòng Trương Thị như có ngọn lửa bừng lên. Đang muốn nói, Mộ Niệm Xuân đã cướp lời. Cha, thì thật con cũng không tin Tiền Mama sẽ làm ra những loại chuyện này. Cho nên, càng nên điều tra rõ ràng. Trả lại trong sạch cho Tiền Mama. Cũng miễn cho bọn hạ nhân sau lưng loạn nói láo. Lời này dễ nghe hơn. Mộ Chính Thiện lần này không phản đối. Mộ Niệm Xuân cười khẽ hướng Trương Thị nháy mắt mấy cái. Mẹ xem, thì thật thuyết phục cha cũng không phải cái gì khó khăn. Trương Thị tự giễu kéo kéo khóe môi. So với nữ nhi trí tuệ bình tĩnh, bà làm mẹ thật xấu hổ không dám ngẩng đầu. Tới điều tra phòng Tiền Mama, là thị tỷ của Trương Thị. Giang Mama năm nay hơn 30 tuổi. Tướng mạo thường thường, khôn khéo giỏi giang, Tiền Mama ỷ mình là vú nuôi của Mộ Chính Thiện. Ngày thường cậy già lên mặt. Không thiếu ức hiếp Mama, quản sự trong phủ, cùng Giang Mama xưa nay không hòa hợp, lúc này thấy Giang Mama hùng hổ xông vào, trong lòng nhất thời cả kinh, Giang mụ mụ ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tiền Mama, phu nhân mệnh ta đến phòng ngươi điều tra một lần, hôm nay nhất định phải tra, Tiền Mama sớm đoán được sẽ như vậy, không chút kinh hoàng, cười lạnh đáp, ta không hề làm gì cả. Vì người cha xét, 100 lượng bạc kia, bà ta sớm đã đem đi cất ở nơi khác, căn bản là không ở trong phòng. Giang Mama thấy bà ta không có sợ hãi, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Thứ tiểu thư nói đúng như vậy, Tiền Mama sẽ không ngu xuẩn đến mức đem bạc giấu ở trong phòng. Hôm nay không thiếu được dùng chút biện pháp đặc biệt, Giang Mama phân phó mấy nha hoàn. Hai người các ngươi cẩn thận xem xét. Nửa điểm khả nghi gì đó cũng không có thể bỏ kia. Bất động thanh sắc hướng trong đó một ánh mắt, bọn nha hoàn cùng vâng mệnh. Tiền Mama đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn đám nha hoàn, châm chọc khiêu khích vài câu. Các ngươi kiểm tra nên cẩn thận chút, cẩn thận làm hư đồ. Còn có, bình hoa kia là lão gia ban cho ta. Nếu làm vỡ, các ngươi không đền bù nổi đâu. Khí diễm kiêu ngạo. Quả thực làm người ta chán nản, trong mắt Giang Mama hiện lên một tia cười lạnh. Sau một lúc lâu, một đứa nha hoàn sợ hãi kêu lên một tiếng. Giang Mama, chỗ này có một túi tiền. Giang Mama lập tức đi qua rất nhanh. Tiền Mama liền phản đối. Túi tiền thì sao, hàng tháng sau khi lĩnh tiền tiêu vặt, ta còn để được một ít, chỉ là chút bạc vụn. Giang Mama giơ túi tiền trong tay lên. Cười lạnh đánh gãy lời Tiền Mama, đây coi là chút bạc vụn sao? Nói xong, lưu loát mở túi tiền ra, bên trong rõ ràng có không ít đĩnh bạc sáng bóng. Tiền Mama, cái này từ đâu đến? Không phải, túi tiền này căn bản không phải của bà ta. Tiền Mama nháy mắt hiểu được cái gì? Trong mắt hiện lên một tia bối rối cùng phẫn nộ, lớn tiếng kêu la, đây không phải bạc của ta, ngươi dám hãm hại ta. Giang Mama ung dung cầm túi tiền. Lời này, người hướng lão gia, phu nhân giải thích đi. Khởi bẩm lão gia phu nhân. Nô tỳ lục soát được một túi bạc trong phòng Tiền Mama. Giang Mama cung kính dâng túi tiền lên. Trương Thị tiếp nhận túi tiền. Mở ra, chỉ nhìn liếc mắt một cái. Liền tức giận, mạnh mẽ vỗ bàn. Hảo Tiền Mama, quả nhiên là bị tiền tài mê mắt. Trong lòng Mộ Chính Thiện trầm xuống. Túi tiền kia không ít bạc, nhìn thoáng qua, cũng phải hơn 100 lượng. Tiền tiêu vặt hàng tháng của Tiền Mama tuy rằng không thấp. Nhưng ngày thường thích đánh bạc, căn bản không có khả năng có nhiều bạc như vậy. Tiền ma ma quỳ sụp xuống, khóc hô, lão gia, phu nhân, lão nô oan uổng mà, túi tiền này không phải của lão nô. Trương thị lạnh lùng cắt lời mụ ta, thật kỳ quái, túi tiền này không phải của ngươi, tại sao lại ở trong phòng ngươi, có người vụng trộm tặng ngươi bạc, ngươi cũng không biết. Không đợi tiền ma ma phản ứng, lập tức lại lớn tiếng hỏi, thành thật trả lời, bạc này có phải là Thụy Hương đưa cho bà, cho nên bà âm thầm thay đổi chén thuốc, thế nên Thụy Hương mới có bầu, trừ bỏ bà không đúng, còn lại đều là sự thật. Tiền ma ma lại kiệt lực biện dài, ánh mắt không khỏi có vài phần chột dạ cùng né tránh. Lão nô chưa từng nhận bạc của Thụy Hương, càng không đổi chén thuốc, bạc này, lão nô chưa từng thấy qua. Mộ Chính Thiện đối tiền ma ma thập phần quen thuộc, thấy trong mắt bà ta lộ ra vẻ chột dạ, trong lòng chợt lạnh, trầm giọng hỏi, tiền ma ma, rốt cuộc bạc này ở đâu ra? Tiền ma ma khóc nói, lão gia, ngay cả người cũng không tin tưởng lão nô sao? Lão nô hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, khi nào thì có nói dối? Bạc này căn bản không phải của lão nô, bạc là từ phòng bà tìm ra, không phải của bà còn có thể là ai? Mộ Niệm Xuân tựa tiếu phi thiếu nhìn tới, ánh mắt lợi hại đông lạnh. Tiền ma ma run lên, trong lòng biết không ổn. Kiên trì biện dài, lão nô chưa bao giờ nhìn thấy vật này. Khẳng định là Giang ma ma sai nha hoàn đem bạc đặt ở trong dương. Sau đó vu oan lên người lão nô, nói còn chưa xong, Mộ Niệm Xuân cả giận quát. Vô liêm sỉ, bà chỉ trích mẹ ta sao? Giang ma ma là thị ti tâm phúc của Trương thị, tiền ma ma chỉ trích Giang mụ mụ vu oan. Rõ ràng là ở ám chỉ việc này là Trương thị gây nên. Tiền ma ma nào dám thừa nhận, lão nô tuyệt không có ý chỉ trích phu nhân, việc này khẳng định là Giang ma ma gây nên, lão nô thật là trong sạch, lão gia, ngài nhất định phải tin tưởng lão nô thật sự cái gì cũng không làm, vừa nói vừa khóc, nước mũi nước mắt cùng nhau tuôn ra, không có nửa điểm mỹ cảm, chỉ làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Giang ma ma cũng quỳ xuống. Hồng đôi mắt nói, lão gia, nô tỳ phụng mệnh phu nhân, mang mấy nha hoàn tới tra phòng tiền ma ma, đứa nha hoàn phát hiện túi tiền, liền giao cho nô tỳ căn bản là không chạm qua thứ gì trong phòng tiền ma ma. Tiền ma ma đem bát nước bẩn hắt lên người nô tỳ thật sự oan uổng, so với nước mắt của tiền ma ma, Giang ma ma ủy khuất thoái thác, hiển nhiên có độ tin cậy lớn hơn. Mộ Chính Thiện cau mày, nhìn về phía tiền ma ma, tiền ma ma hoảng hốt, nói năng loạn xạ, Giang ma ma đang nói dối, đứa nha hoàn kia là của cô ta, bạc kia, cũng là cô ta lặng lẽ đưa cho nó. Mộ Chính Thiện hít sâu một hơi, lạnh lùng quát lớn, ngươi câm miệng cho ta, tiền ma ma bị dọa một cái run run, không dám khóc kêu, bạc này rốt cuộc là ai đưa cho ngươi? Mộ Chính Thiện trầm giọng hỏi. Xong rồi, tiền ma ma sắc mặt trắng bệch, một chiêu vu oan đã thành công, mặc kệ bà ta thừa nhận hay phủ nhận, Mộ Chính Thiện cũng không sẽ không tin tưởng bà ta trong sạch. Quan trọng nhất, bà ta đã từng nhận bạc của Thụy Hương, người làm chuyện đối lý, khó tránh khỏi có vài phần chột dạ, bị Mộ Chính Thiện sẵn giọng chất vấn, bà ta cơ hồ đã không thể tiếp tục biện dài. Cha, ha hỏi như vậy. Tiền ma ma căn bản sẽ không thừa nhận. Mộ Niệm Xuân xen vào. Không bằng gọi Thụy Hương tới hỏi. Mộ Chính Thiện đối tiền ma ma thất vọng vô cùng. Liền cũng bất mãn cực điểm với Thụy Hương. Nghe vậy lập tức gật đầu nói. Cũng tốt, lập tức gọi Thụy Hương tới. Đối chất với tiền ma ma. Mộ Niệm Xuân thản nhiên cười nói. Đối chất sẽ không ra. Mộ Chính Thiện nghi hoặc nhìn lại. Mộ Niệm Xuân không nhiều giải thích. Thong dong cười nói, cha, câu hỏi kế tiếp giao cho con đi, cha cùng mẹ chỉ cần ở một bên nhìn là tốt rồi. Có điều, mặc kệ con nói cái gì, hai người cũng đừng nghi ngờ lên tiếng, con cam đoan sẽ để hai người nhìn ra chân tướng sự tình. Thụy Hương rất nhanh bị gọi tới, Thụy Hương vốn xinh đẹp, nay sắc mặt tái nhợt mày nhíu lại, tăng thêm vài phần động lòng người, sau khi cô ta tiến vào. Liền quỳ xuống, nô tỳ gặp qua lão gia phu nhân, tạp khoa Tứ tiểu thư. Mộ Niệm Xuân thản nhiên nói, Tụy Hương, ngươi ngẩng đầu nhìn xem, túi bạc này, ngươi hẳn là nhìn quen mắt chứ. Tụy Hương trong lòng căng thẳng, ra vẻ mờ mịt ngẩng đầu, khi nhìn tới túi bạc to trắng bóng, trong mắt hiện lên một tia bối rối. Tiền Mama không phải nói đã đem bạc giấu chỗ kín rồi sao? Sao lại còn bị tìm ra? Bạc này, là tìm ra từ phòng Tiền Mama. Mộ Niệm Xuân chậm rãi nói. Tiền Mama cũng thừa nhận. Bạc này là ngươi đưa cho bà ta. Mặt Thụy Hương trắng bệch, ra vẻ trấn tĩnh đáp. Hồi Tứ tiểu thư, nô tỳ chưa từng đưa bạc cho Tiền Mama. Mộ Niệm Xuân nhíu mày. Trong tươi cười lộ ra lạnh ý, như thế thật kỳ quái. Tiền Mama nhất mực nói là bạc này ngươi đưa cho bà ta. Còn nói sau khi thành công sẽ đưa nốt một nửa. Sắc mặt Thụy Hương hơi đổi. Mộ Niệm Xuân trong lòng hiểu rõ. Chính mình thuận miệng, không ngờ lại chúng, số lượng cụ thể không cần nói. Chỉ cần theo ý này nói tiếp, nhất định Thụy Hương sẽ lòi đuôi. Mộ Niệm Xuân lạnh lùng nói. Thụy Hương, Tiền Mama đã nhận, ngươi còn gì để nói? Thụy Hương cố cãi, nô tỳ thật sự không có. Ngay tại giờ phút này, truyền đến một tiếng a thảm thiết. Ngay sau đó, là tiếng gậy gỗ đánh vào lưng khô khốc. Tiếng thét của phụ nhân mỗi lúc một lớn hơn. Là tiếng kêu thảm thiết của Tiền Mama. Trong lòng Thụy Hương nhảy dựng, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Cách chương.